Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, chương 300, Lạc Đường Tô Thiển Vân. An Lâm bị Hứa Tiểu Lan lời nói bị dọa sợ đến nhảy cỡn lên. Xảy ra chuyện gì? Trong điện thoại di động lần nữa truyền tới Hứa Tiểu Lan thanh âm. Ta đem Tô Thiển Vân làm mất. Cái gì? An Lâm trợn to hai mắt. Lớn như vậy một người còn có thể làm mất. Hứa Tiểu Lan cũng là rất gấp. Chúng ta lúc ấy ở phố buôn bán đi dạo. Sau đó ta nhìn thấy có một nơi có đồ ăn ngon. Liền muốn đi mua hai phần qua qua ăn nghiện. Không nghĩ tới mua xong sau. Quay người lại Tô Thiển Vân sẽ không thấy. An Lâm nghe sửng sốt một chút. Như vậy máu chó nội dung cốt truyện là chuyện gì xảy ra? Lớn như vậy một người. Không có đạo lý không thấy a, lại không là con nít. Hứa Tiểu Lan tiếp tục nói. Nàng lại không có điện thoại di động. Này có thể làm như vậy à? Đem tọa độ phát cho ta. Ta đây liền. An Lâm biết không có thể chờ. Lập tức đứng lên. Trên điện thoại di động truyền tới Hứa Tiểu Lan vị trí. Tinh xảo là kinh thành một cái phố buôn bán. Cách vị trí hắn cũng không tính xa. Xem ra các nàng cũng là đối với Hoa Quốc thủ đô tương đối cảm thấy hứng thú. Cho nên mới đem trạm thứ nhất điểm thiết đứng ở nơi này. An Lâm không lãng phí thời gian nữa. Lúc này dặn dò Đại Bạch cùng Điền Linh Linh. Hướng xác định vị trí địa điểm bay đi. Tô Thiển Vân chính mờ mịt không căn cứ đi ở trên đường phố. Trong mắt có lo âu thần sắc. Nàng một thân xiêm y màu xanh lam nhạt. Dùng nhan mỹ lệ tuyệt thế. Đi trên đường quay đầu tỷ số rất cao. Nhưng nàng lại không có chút nào đắc ý. Ngược lại rất là hốt hoảng. Bởi vì nàng phát hiện nàng tìm không ra Hứa Tiểu Lan. Nàng lạc đường. Nhìn rộn rịp đám người. Tô Thiển Vân có chút mộng. Xong đời. Phụ cận nhiều người như vậy. Làm sao tìm được lấy được Hứa Tiểu Lan a? Sớm biết liền trao đổi một cái truyền âm phù. Lúc trước các nàng cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Liền không để ý những thứ kia. Không nghĩ tới sẽ phát sinh hiện tại ở loại tình huống này. Ai, nếu là không đi đỡ cái đó bán hoa cô nương liền có thể. Không đúng, bán hoa cô nương bị đánh ngã làm sao có thể không đỡ đây. Hẳn là sớm biết trước khi đi. Đem vị trí của mình nhớ rõ ràng liền có thể. Tô Thiển Vân trong mắt tràn đầy thất lạc cùng hối tiếc. Nàng phương hướng cảm giác rất kém cỏi. Không đúng, phải nói là căn bản cũng không có phương hướng cảm giác. Đi qua đường vừa quay đầu lại cơ bản liền quên. Nàng trước vẫn là theo thật sát Hứa Tiểu Lan phía sau. Chính là sợ chính mình làm mất. Nhưng là sợ nhất sự tình hay lại là phát sinh. Nàng thật làm mất. Lúc đó, nàng lại bằng trực giác hướng một cái hướng khác đi tới. Nàng cảm thấy Hứa Tiểu Lan chính ở bên kia. Sau đó, không có tìm. Thành công lạc đường. Ta nên làm cái gì? Tô Thiển Vân tự lẩm bẩm. Không có điện thoại di động có thể liên lạc. Không có tiền tài trong người. Ngôn ngữ còn không thông. Nàng bị lạc ở trong biển người mênh mông. Lần đầu tiên cảm giác bất lực. Đúng trong sách vở nói qua có khó khăn tìm cảnh sát a. Tô Thiển Vân mâu quang chợt lóe, tìm tới đột phá khẩu. Nàng nhìn chung quanh một cái. Cuối cùng tầm mắt phong tỏa ở trà sữa tiệm. Một cái nhìn quen mặt A-di trên người. Ngươi tốt. Tô Thiển Vân dùng tiếng Hán khó khăn mà mở miệng nói. A-di thấy người tới là một cái đẹp đến để cho nàng một cái đại lão nương. Đều tim đập thình thịch muội tử. Thái độ không khỏi lại thích hơn mấy phân. Cười híp mắt nói. Cô nương, muốn uống chút gì không? Tô Thiển Vân thần sắc có chút ngẩn ngơ. A-di nói quá nhanh. Nàng hoàn toàn nghe không hiểu câu nói kia là ý gì. Cũng có thể nói chậm cũng nghe không hiểu. Cảnh sát, ở nơi nào? Nàng suy nghĩ hồi lâu. Rốt cục thì nghĩ ra cái từ này tổ. Cáp, A Di có chút mộng. Cô nương này tới nàng trà sữa tiệm tìm cảnh sát. Ta tìm cảnh sát, ở nơi nào? Tô Thiển Vân trắng noãn gương mặt kìm nén đến có chút đỏ ửng. Phá lệ làm người thương yêu yêu. A Di khóe miệng có chút co quắp, nhưng vẫn kiên nhẫn giải đáp nói. Cô nương, tìm cảnh sát phải đến đồn công an. Gần đây đồn công an cách nơi này cũng có chút xa, đại khái là ở hướng đông bắc. Có 6 khoảng cách chừng 100 thước. Chỉ đường không có cách nào chỉ. Ngươi dùng điện thoại di động thiên độ bản đồ lục soát một chút phụ cận đồn công an không phải. Nếu không sẽ dùng bịch bịch đón xe đi chứ sao? Tô Thiển Vân chớp chớp như mộng ảo mắt màu lam. Mặt đầy mộng ép. À, nàng một câu nói đều nghe không hiểu. Nha, không đúng, nghe hiểu được, cảnh sát, hai chữ này. A Di cũng mộng, cô nương này chuyện gì xảy ra? Nghe không hiểu tiếng người sao? Rất nhanh, nàng liền tỉnh táo lại. Từ ngôn ngữ và trên nét mặt mà nói. Nói không chừng thật đúng là nghe không hiểu tiếng Hán. Chẳng lẽ là ngoại quốc bằng hữu? Kinh thành gặp người ngoại quốc quá bình thường. A Di cười nhạt, trong đầu nghĩ cô nương lúc này là tìm đối với người. Nàng tiếng Anh tài nghệ tương đối khá, biểu diễn người nước Hoa tư chất tài nghệ, vì nước làm vẻ vang thời điểm đến. A Di tràn đầy tự tin dùng tiếng Anh thuật lại một lần trước lời nói. Sau đó nhìn về phía Tô Thiển Vân, tựa hồ muốn từ trên mặt nàng tìm tới khiếp sợ và mừng rỡ biểu tình. Tô Thiển Vân như cũ mặt đầy mộng ép. À, lần này, nàng là thật một câu nói đều nghe không hiểu. Ta, cảnh sát, ở nơi nào? Tô Thiển Vân mặt đầy khẩn cầu mà hỏi lần nữa. A Di sắp khóc, cô nương này ngay cả tiếng Anh cũng sẽ không? Nàng là quốc gia nào đến? Xem người loại là người Hoa à? Loại ngôn ngữ này tài nghệ đi đồn công an cũng vô dụng. Cảnh sát cũng sẽ mộng ép a, nhưng chẳng biết tại sao, A Di nhìn Tô Thiển Vân xinh đẹp như vậy một người con gái, lẻ loi đứng ở trước mặt, dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt đang nhìn mình, nàng có chút không đành lòng. Tiểu Trương, người trước giúp ta nhìn tiệm, ta xử lý một chuyện. A Di rốt cuộc quyết định chủ động dẫn đường, người không biết đường đi, ta liền mang ngươi đến nơi đó. Đi, A Di đi theo Tô Thiển Vân phất tay một cái. Tô Thiển Vân nhu thuận gật đầu, đi theo A Di bên cạnh. Lần này nàng tránh cho làm mất, cùng A Di ở rất gần. Đứa nhỏ nói, A Di lắc đầu cười khổ, cũng là thật chặt nhìn Tô Thiển Vân. Hôm nay là cuối tuần, phố buôn bán lượng người đi đặc biệt lớn, liếc nhìn lại đầy người. Tô Thiển Vân tò mò đánh giá chung quanh hình hình sắc sắc người đi đường. Rất nhiều người đi đường cũng dùng kinh tiện ánh mắt nhìn nàng. Đang lúc này, nàng nhìn thấy một người đàn ông trung niên động tác có chút kỳ quái. Đàn ông kia tay chính chậm rãi thăm dò vào một người đàn ông khác trong túi quần. Chậm rãi đem một cái màu đen bao bọc ra. Tô Thiển Vân nháy nháy mắt. Cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết. Nàng cảm thấy cửu châu giới ăn trộm tên móc túi. Giống như cũng là cái bộ dáng này ư. À, đây là biết bao cảm giác quen thuộc. Xem ra có chút văn hóa cùng tay nghề hay lại là cộng thông. Tô Thiển Vân âm thầm cảm khái một phen. Cong ngón búng ra, một đạo kinh khí vô hình liền xuyên thấu không gian. Đánh chúng kia tên móc túi cổ tay. Ai yêu? Tên móc túi gào lên thê thảm, ôm tay té ngã trên đất, màu đen ví tiền cũng rớt xuống đất. Đường phố vốn là người là hơn, một màn này trong nháy mắt bị một đám người vây xem. Một người đàn ông khác cũng xoay người lại. Tiểu tử, ngươi thế nào? Ồ, tiền này bao khá quen. Chửi thề một tiếng, tay người bên cạnh ví tiền không phải là ta sao? Cái đó bị trộm bao nam tử hù dọa giật mình, nhặt từ bản thân bao. Sau đó nhìn trên đất ôm thủ đả cút nam tử, có chút mộng. Sau đó, hắn chính là gọi yêu linh. Về phần kia tên móc túi, một bộ gặp quỷ bộ dáng hét thảm đến. A-di cũng bị động tĩnh này hấp dẫn ánh mắt. Xách xách xách, tên móc túi trộm cái bao xoay tới tay. Thật là cái kỳ lạ. Vậy đại khái chính là ác nhân tự có thiên thu đi. Tô Thiển Vân hé miệng cười một tiếng. Nàng mặc dù nghe không hiểu những người này ở đây nói cái gì, nhưng là kia tên móc túi chắc là ngốc đi. Dùng người khác không biết lực lượng làm một ít chuyện tốt. Cảm giác vẫn thật tốt. Chờ chút, dùng người khác không biết lực lượng. Tô Thiển Vân dừng bước, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Ngẩng đầu mong hướng thiên không, mảnh địa khu này trên bầu trời. Chẳng biết lúc nào, đã mây đen che kín. Cô nương, đừng xem, nhanh trời mưa, chúng ta nhanh đi đồn công an đi. A-di kéo một chút Tô Thiển Vân, có chút tà oán nói. Thật là gặp quỷ tin tức khí tượng, rõ ràng nói là thiên địa, nhưng bây giờ là một bộ muốn xuống mưa lớn bộ dáng. Trên đường phố người đi đường cũng là rối rít, bước nhanh hơn, rối rít oán trách quỷ thiên khí này. Ung ung, trên bầu trời bỗng nhiên truyền tới tiếng sấm rền. Ha, còn sấm đánh, A-di càng được dành thời gian. Không ngờ Tô Thiển Vân lại kinh ngạc đứng ở tại chỗ. Nhìn sấm đánh phương hướng, lúc này, bỗng nhiên có mấy đạo lôi quang dương nanh múa vuốt xé tầng mây. Ung ung, so với trước kia hơn nổ tung tiếng sấm, giống như viễn cổ hung thú gầm thét, ở trời mà nổ vang, bị dọa sợ đến một ít nhát gan nữ sinh đều hét dầm lên. Chửi thề một tiếng, này cái gì lôi a, quá khen chứ, A-di cũng là bị dọa cho giật mình. Nhưng Tô Thiển Vân nhưng là thân thể mềm mại khẽ run. Nàng ở nơi nào cảm nhận được chút thiên địa nguyên khí ba động? Là có người hướng chung quanh phát ra tín hiệu sao? Cảm ơn, Tô Thiển Vân nhìn A-di, cố gắng hết sức cảm kích mở miệng. Cô nương người lúc này bỗng nhiên nói cái gì à? A-di hơi sững sờ, Tô Thiển Vân trắng noãn bàn tay đã vỗ vào A-di sau lưng. Một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân, A-di chỉ cảm thấy cả người một trận thoải mái, bị dọa sợ đến trợn to hai mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Thiển Vân đã tại chỗ biến mất. 10 giây đồng hồ sau đó, A-di phục hồi tinh thần lại, bóp bóp chính mình mặt, phát hiện có đau một chút, nàng có chút không thể tin động nhích người, phát hiện cả người tựa hồ tràn đầy lực lượng. Ngay cả nhiều năm qua đau khớp cũng biến mất không thấy gì nữa. Cả người dễ dàng thoải mái cực kỳ. Chẳng lẽ ta gặp phải thần tiên? A-di mặt đầy kinh ngạc, lẩm bẩm mở miệng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,